Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 441, ẩn hình chiến thuật. Pikachu, Hồ Quang Điện, Ash nói, theo Ash tiếng nói rơi xuống. Pikachu từ trong thân thể bộc phát ra đại lượng nhỏ bé Hồ Quang Điện. Hồ Quang Điện ngưng tụ không tan, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Axis Greninja tiếp cận Latios. Chỉ cần Latios vừa có hành động, Axis Greninja tuyệt đối sẽ ngăn cản nó. Mà Ash nhìn xem tứ tán Hồ Quang Điện, trong lòng cũng là đoán được Shio Nishika đấu pháp. Mặc dù không biết vì cái gì Latios sẽ biến mất, nhưng là xem chừng hẳn là ẩn thân. Mà Pikachu Hồ Quang Điện ngưng tụ tại chiến đấu trong sân. Chỉ cần Latios không phải biến mất không ở tại chỗ, Pikachu khẳng định sẽ trước tiên cảm giác được Latios tồn tại. Rasaku nhìn xem Pikachu tứ tán Hồ Quang Điện, gật gật đầu, nếu như không có biện pháp chuẩn xác bắt được Latios thân ảnh. Như vậy Pikachu hiện tại cách làm đúng là tốt nhất, nhưng nhìn trải rộng sân bãi Hồ Quang Điện số lượng, Rasaku cũng là thầm than. Chiêu này tốt thì tốt, nhưng là đối với Pikachu điện lực tiêu hao cũng là một cái vấn đề lớn. Shio Nishika để Latios ẩn thân, gián tiếp để Pikachu tiếp tục tiêu hao điện lực. Không thể không nói là một cái thông minh lựa chọn. Về phần Latios vì sao lại ẩn hình, nói đến cũng là 10 phần đơn giản một sự kiện. Latios lông vũ kỳ thật có chút cùng loại với pha lê. Thông qua tia sáng chiết xạ tới làm đến ẩn thân hiệu quả. Tìm được Pikachu, Thunderbolt, 100.000 V. Ash nhìn xem tại Pikachu Hồ Quang Điện bên trong như ẩn như hiện Latios. Lập tức kêu lên, một đạo ánh chớp trong nháy mắt kết nối đến Hồ Quang Điện phía trên. Cơ hồ tại tất cả mọi người căn bản đều không có chú ý tới trong nháy mắt. Thunderbolt 100.000 V, liền đã trúng đích Latios. Răng rác, một trận pha lê vỡ vụn thanh âm truyền đến. Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng vỡ vụn. Pikachu Thunderbolt, 100.000 V, căn bản không có cho Latios tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà đổi thành một bên, Latios cũng là bắt lấy Pikachu công kích trong nháy mắt. Laster Burst, tia sáng thanh khiết. Trong nháy mắt hướng phía Pikachu bắn tới, Axis Greninja hai chân đạp mạnh mặt đất, ngăn Pikachu trước người. Laster Burst, tia sáng thanh khiết, siêu năng lực năng lượng đánh trên người Axis Greninja. Có được bóng tối thuộc tính Axis Greninja. Laster Burst, tia sáng thanh khiết, cũng không có đưa đến phần lớn hiệu quả. Shio Nishika nhìn xem Laster Burst. Tia sáng thanh khiết, vô hiệu, tay phải vung lên nói. Lacio, I-beam, đóng băng chùm sáng, chấm ngoặc kép, Lacio sạch sẽ chùm sáng phát xạ hoàn tất. Lập tức thêm vào bên trên một chùm I-beam, đóng băng chùm sáng. Axis Greninja trông thấy theo sát phía sau I-beam, đóng băng chùm sáng, đưa tay từ phía sau lưng co lại. Water Shuriken. Thủy chi Shuriken, đón đỡ ở trước người. I-beam, đóng băng chùm sáng, trực tiếp trúng đích Water Shuriken. Thủy chi Shuriken, đem nó băng phong, mà Latios trên thân bộc phát ra tia sáng. Recover, tự mình tái sinh, khôi phục nhanh chóng lượng HP của mình. Một lần nữa đi đến đầy máu trạng thái. Nhìn xem Pikachu, Latios bỗng nhiên bộc phát. Toàn thân lông vũ đều toàn bộ dựng thẳng lên, vô tận long hệ năng lượng ba động truyền ra, nhưng là bởi vì ẩn thân, Ash cùng Pikachu bọn hắn cùng vốn không có biện pháp phát hiện Latios hành động phương thức. Chỉ là có thể cảm nhận được Latios vị trí chỗ ở. Một tiếng bạo hưởng, Latios hướng phía Pikachu bắn tới, mà lúc này bộc phát ra long hệ năng lượng. Cho dù là nhìn không thấy Latios trạng thái, As cũng là có thể đoán được Latias sử dụng kỹ năng là cái gì. Aurex, vảy ngược, Pikachu, nhún nhảy, đạp lôi, theo As một tiếng kêu hô. Pikachu hai chân đột nhiên bắn ra. Spark, ánh chớp, bỗng nhiên lóe lên. Một đạo ánh chớp xuất hiện tại Pikachu dưới chân. Pikachu như là chân đạp ván lướt sóng, nổi bồng bềnh giữa không trung. Tránh thoát Latias lần thứ nhất, Aurex, vảy ngược, xung kích, mà Latias cũng sẽ không nhanh như vậy từ bỏ. Thân hình cất cao, hướng phía Pikachu đánh tới. Mà phía dưới, Lazio cùng Aziz Greninja đã đụng vào nhau. Rõ ràng bắt đầu sát người vật lộn chiến. As nhìn xem Aziz Greninja không có vấn đề quá lớn, quả quyết đem tâm thần toàn bộ thả trên người Pikachu. Pikachu chân đạp lôi điện, trên không trung di chuyển nhanh chóng tránh né Latias Aurex, vảy ngược, công kích, nhưng là trên không đã thoát ly Pikachu hồ quang điện. Trong lúc nhất thời Pikachu cũng là chỉ có thể nương tựa theo chính mình dự phán, dùng để tránh né cái này vô hình công kích. As cắn chặt hàm răng, cái này ẩn thân chiến thuật quả thật có chút khó giải. Chính yếu nhất Latias cái này hoàn toàn là dựa vào lông vũ làm được điểm này. Không giống những u linh kia Pokemon như thế, có thể dùng Foresight, nhìn thấu, đến để bọn chúng hiện hình. Rain Dance, cầu mưa, chấm ngoặc kép, Ash kêu lớn, Pikachu trong nháy mắt hình thành một phát Energy Ball, quả cầu năng lượng, hướng phía bầu trời vọt tới. Chỉ chốc lát sau, mây đen bắt đầu dày đặc, tí tách mưa nhỏ cũng là hạ xuống. Có nước mưa trợ giúp, Latias thân hình cũng là hiển hiện ra, nhưng là lần nữa lãng phí một cái kỹ năng quyền lựa chọn. Đối với As tới nói, đã tính được là rất bị động, ầm ầm, bởi vì có thể quan sát được Latias thân ảnh. Pikachu 10 phần thuận lợi tránh né Latias Aurex, vảy ngược, công kích, sau đó nhìn xem lâm vào hỗn loạn Latias. As cùng Pikachu không chút do dự một phát Thunder, sét đánh, đánh về phía Latias, một tiếng gào thét. Latias bị đánh lôi thành công trúng đích, rớt xuống, nhưng là As cũng không có cái gì cao hứng thần sắc. Pikachu lảo đảo rơi xuống thiểm điện, rơi xuống tới mặt đất phía trên. Psycho Shift, tinh thần chuyển di, sao? As nhìn xem dùng Recover, tự mình tái sinh, khôi phục Latias, không khỏi có chút đau đầu. Recover, tự mình tái sinh, Protect, bảo vệ, Aurex, vảy ngược, tăng thêm Psycho Shift, tinh thần chuyển di, Sionisica hoàn toàn là đem Latias làm khiên thịt dùng, dùng để kháng tổn thương cộng thêm quấy nhiễu, mà Lazio thì là chủ tay công đến chuyển vận. Piker, Pikachu hất đầu một cái, đem hỗn loạn trạng thái loại trừ. Rasaku trông thấy một màn này, trong lúc nhất thời cũng là đối với hai loại chúc phúc năng lực không ngừng hâm mộ. As hoàn toàn bằng nhân phẩm bật hack, mà chính Rasaku chỉ có thể dùng tiền mở ra treo. Chênh lệch là thật lớn. Sionisica trông thấy cơ hồ là trong nháy mắt giải trừ hỗn loạn Pikachu. Trong lúc nhất thời cũng là có chút cảm thấy khó giải quyết. Mà Lazio bên kia, hiện tại cùng Aziz Greninja đánh lửa nóng, song phương cũng không có cách nào trong lúc nhất thời đem đối phương cầm xuống. Sionisica khẽ cắn môi, kêu lớn, Lazio, Thunderbolt, 100.000 vôn, chấm ngoặc kép, Lazio trong nháy mắt cùng Aziz Greninja kéo dài khoảng cách, toàn thân điện mang lóe lên, hướng phía Aziz Greninja đánh tới. Mà Aziz Greninja nhanh chóng chuyển vị, mới Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, vung ra, cùng Thunderbolt, 100.000 vôn, đột nhiên chạm vào nhau, 3333, liên tiếp Taco, va chạm, Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, công kích dù sao không có bao nhiêu tổn thương, cùng Thunderbolt, 100.000 vôn, tổn thương đến so lời nói, xác thực chênh lệch rất xa. Thunderbolt, 100.000 vôn, phá hủy Water Shuriken, thủy chi Shuriken, nhanh như thiểm điện đánh về phía Axis Greninja. Pikachu, một lần nữa Thunder, xét đánh, Ash kêu lớn, ầm ầm, lại là một đạo thiểm điện rơi xuống. Lacio Thunderbolt, 100.000 vôn, bị đánh lôi điện cực hấp dẫn, ngạnh sinh sinh đổi góc, cùng Thunder, xét đánh, cùng một chỗ rơi trên mặt đất phía trên, cũng không có công kích đến Axis Greninja, mà Latios thì là thừa cơ lại là một chiêu Aurex, vảy ngược, đụng mạnh Pikachu, trực tiếp đem nó đụng bay ra ngoài, trong điện quang hỏa thạch, Pikachu tĩnh điện đặc tính cũng là thành công đem nó tê liệt. Nhưng là Psycho Shift, tinh thần chuyển di, hiệu quả, cũng là lập tức đem tê dại mặt trái trạng thái truyền lại cho Axis Greninja. Trong lúc nhất thời, bốn cái Pokemon cũng là phân lập chiến đấu sân bãi bốn góc. Chiến đấu cũng là lâm vào thế bí bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.